Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiêu Kim Quật. Trần Cửu nhìn lấy chính mình trong bao hoàng kim, nhẹ nhàng sờ lên cằm, trong bất chi bất giác đi vào cái thế giới này đã bát cửu năm. Cũng không biết là ăn cái gì, có lẽ là tu luyện đạo pháp duyên cớ. Trần Cửu cảm giác được chính mình trên cằm lại có một tầng lông tơ. Lần này sửa sang tửu lâu không biết phải dùng qua bao nhiêu hoàng kim. Bất quá có tiến có ra mới là vương đạo. Chỉ có tạo ra một cái không ngừng đẻ trứng vàng mẫu kê. Tài năng về sau tài nguyên cuồn cuộn. Công tử, người muốn tìm Tố Tượng đã tới. Dưới lầu truyền đến Phi Yến tiếng kêu to. Đem kiện hàng cuốn một cái. Trần Cửu đứng lên, nhanh như vậy, đứng tại lầu 2. Nhìn lấy trong đại sảnh 7-8 cái hán tử, còn có một cái cao tuổi lão giả, xa xa nhìn thấy đứng ở trên lầu Trần Cửu tranh thủ thời gian chào hỏi. Ra mắt công tử, Tố Tượng ta đã phái người trở về. Đây là Thanh Châu phủ tốt nhất Tố Tượng. Từng bước một đi xuống lâu, Trần Cửu nói, lúc trước ta phân phó cũng giao đại xuống dưới sao? Giao đại xuống dưới, trưởng quỹ nói. Trần Cửu gật gật đầu. Quay người nhìn về phía nào cái Tố Tượng. Các ngươi đều là Thanh Châu phủ tốt nhất Tố Tượng. Hôm nay tới ta cái này bên trong chế tác. Chỗ tốt này ta là thiếu không? Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là cẩn thận lại cẩn thận. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn lấy cẩn thận sắc mặt. Gật gật đầu. Lầu một này đại sảnh quá mức đơn giản. Các ngươi ở trung tâm cho ta làm một cái ao nước. Nhớ kỹ. Phải nghĩ biện pháp dẫn tới nước chảy, hoặc là dưới đất đánh ra nước chảy đều được. Một cái Tố Tượng tranh thủ thời gian xuất ra bút, đem Trần Cửu giao đại nhà tù nhớ kỹ. Trần Cửu tiếp lấy nói, về phần cái ao này muốn nhiều lớn, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Tất cả mọi người là danh tượng, chút chuyện này tin tưởng không cần ta quan tâm. Cái ao này phía trên muốn làm ra một cái sân khấu. Cái này trong ao qua rời cắm một số bông sen, lại nuôi tới một số cái cá chấm cỏ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn lấy đại sảnh bốn phía vách tường. Tường này vách tường cũng không được, cũng phải cho ta thay đổi tốt nhất. Lớn nhất danh quý vật liệu gỗ, về phần bích họa cũng không cần. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có mọi người tự mình đến này. Lầu một ngược lại là không có cái gì yêu cầu. Lầu 2 này lầu 3 các ngươi có thể phải cẩn thận. Mỗi cái tầng lầu đều muốn làm được 10 cái phòng. Cái này cách âm hiệu quả có quan hệ tốt. Mỗi cái gian phòng đều muốn bên trong thương danh quý hoa cỏ. Đồ dùng trong nhà muốn toàn bộ thay mới. Trần Cửu chỉ trỏ, không ngừng đối toàn bộ tửu lâu làm ra cải biến. Phen này động tác xuống tới sợ không phải phải hao phí 5.000 vàng. Nhìn lấy bận rộn Tố Tượng. Trần Cửu nhìn hướng trưởng quỹ. Toàn bộ Thanh Châu tốt nhất là nhà ai? Lão trưởng quỹ lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu lộ. Cái này tốt nhất tự nhiên là Tiêu Kim Quật vùng sông nước. Muốn nói lớn nhất Mỹ cô nương là này bên trong. Mọi người ý niệm đầu tiên cũng là vùng sông nước. Vùng sông nước, Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc. Không tệ, cũng là vùng sông nước. Muốn là công tử muốn đi. Tùy tiện tìm xe ngựa là được. Trần Cửu gật gật đầu. Người đi cho ta một chiếc xe ngựa. Ta Thiên Hắc liền đi qua nhìn một chút. Trần Cửu đứng dậy lên lầu. Nhìn lấy chính mình bao khỏa bên trong hoàng kim. Sau đó đếm xem. Tiền này cũng là không khỏi hoa. Một phen giày vò về sau chỉ sợ không thừa nổi mấy cái tử. Đến lúc đó tử lâu này nếu là không kiếm tiền. Liền muốn qua uống gió Tây Bắc. Đổi một bộ quần áo, theo cũng là tử sắc, bất quá cùng lúc trước món kia trang phục màu tím khác biệt là, cái này trang phục màu tím bên trên xuất sắc là chim mộc trùng cá. Lúc trước này một bộ y phục bên trên xuất sắc hùng chim mãnh thú. Tiện tay cuốn lên một bao khỏa vàng, đi xuống lâu, bên ngoài sa phu sớm ngay tại này bên trong chờ lấy. Trèo lên xe ngựa, Trần Cửu bắt đầu thứ nhất đi dạo. Đến vùng sông nước thời điểm sắc trời đã tối. Bất quá cái này bên trong khắp nơi đều là đèn lồng. Tại cách đó không xa cũng là một đầu hồ. Trên hồ treo lấy mấy đầu thuyền. Nhìn lấy này đèn đuốc sáng trưng đại thuyền. Sa phu mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Liếm liếm bờ môi. Công tử, này mấy đầu đại thuyền cũng là vùng sông nước. Hả, lão bản này đến là hội làm ăn. Thế mà sắp mở ra thủy thượng. Bị người một loại khác phong vị. Ai, loại nước này hương có thể tuyệt đối là tiêu kim quật. Mỗi lúc trời tối không có tam 10 lượng bạc là tuyệt đối sượng mặt. Nơi này có thể không phải chúng ta loại này thăng đấu tiểu dân có thể đi vào. Trần Cửu không để ý tới xe này phu phàn nàn. Phất phất tay, người có thể đi trở về. Nện bước mảnh bước, càng là tiếp cận này đại thuyền, càng là cảm giác được huyên náo. Nữ tử tiếng cười duyên, nam tử kêu gào tiếng vang hoàn toàn không dứt. Tùy tiện chọn một đại thuyền, đi qua, còn không có tiếp cận. Liền thấy hai cái canh cổng gã sai vặt đứng ở này bên trong. Hai cái này gã sai vặt ngược lại là hỏa nhãn kim tinh. Nhìn lấy Trần Cửu này một bộ quần áo chế tác không ít. Cười chào đón. Ra, thế nhưng là tới chơi chơi. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười. Người cứ nói đi. Khó nói bổn công tử đêm hôm khuya khoắt tới này bên trong nói mát không thành. Này gã sai vặt nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Ra, ngài nói giỡn. Một cái khác gã sai vặt vội vàng liền đem một cái thang lấy tới. Dựng trên thuyền. Ra, ngài đi lên. Trần Cửu cước bộ nhanh chóng. Ba điểm hai điểm liền rơi trên thuyền. Đằng sau mấy cái gã sai vặt trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Vẫn thật không nghĩ tới cái này dầm dĩ Trương tiểu tử lại là một cái người luyện võ. Đại thuyền đèn đuốc sáng choang, thậm chí cùng điểm một chiếc 150 độ bóng đèn không khác. Cả lầu thuyền chẳng những là đèn đuốc sáng trưng, liền liền hồ nước cũng lộ ra một cỗ yên chi mùi thơm. Ra, ngài là cực hai thanh vẫn là trực tiếp tìm cô nương ngâm thơ tác đối, rất nhanh liền có tiếp đãi. Nhân viên phát hiện đứng ở đầu thuyền Trần Cửu. Trần Cửu nhìn lấy ước chừng có 7-8 tầng lầu thuyền. Nói, nhưng có ca múa. Có, tại lầu một đại sảnh. Mang ta quá khứ, lầu một trong đại sảnh thật đúng là có không ít người. Một cái đèn đuốc sáng trưng trên võ đài đứng đấy mấy cái cô nương tại vặn vẹo không ngừng. Trần Cửu tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Sau đó này ra một khối vàng. Lên cho ta rượu ngon nhất. Gọi lớn nhất cô nương tốt tiếp rượu. Nhớ kỹ, là loại kia bán nghệ không bán thân. Gã sai vặt tiếp nhận vàng. Nhẹ nhàng một ước lượng. Con mắt hơi hơi nheo lại. Ra, ngày sau đó. Tửu, đồ ăn. Mỹ nữ một dạng không thiếu. Tửu là mỹ tửu à. Đồ ăn cũng là mỹ vị món ngon. Khó gặp, mỹ nhân cũng tự nhiên là không có. Nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Nhìn lấy phía dưới ca múa. Đồ ăn không động, mỹ nhân cũng không động. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy buông xuống mỹ nhân. Trần Cửu mỉm cười. Cô nương, người tới đây bên trong mấy năm. Nữ tử nghe vậy khẽ ngẩng đầu. Nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây thật là kỳ quái khách nhân. Để người ta tiếp rượu lại chính mình uống. 8 năm thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Lâu như vậy, Trần Cửu đặt chén rượu xuống. Nô gia 8 tuổi liền bị bán vào cái này bên trong. Đi qua nhiều năm như vậy huấn luyện. Cũng liền tại 3 năm trước đây mới bắt đầu đi ra kiếm tiền mà thôi. Trần Cửu nghi hoặc nói. Huấn luyện, cũng là huấn luyện ca múa. Khó nói các ngươi đang huấn luyện 5 năm không thành. Muốn luyện tốt ca múa tự nhiên không phải một đám mà liền. Chỉnh một chút 5 năm. Xem ra nước này hương trên người các ngươi là dưới đại công phu a. Cô nương không nói gì. Chỉ là cho Trần Cửu rót rượu. Có thể nguyện ra ngoài. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Cái gì? Cô nương ngẩng đầu. Tinh xảo gương mặt nhìn lấy Trần Cửu. Vẻ mặt hốt hoảng. Tựa như là không có nghe tiếng Trần Cửu lời nói. Ta là nói ngươi có thể nghĩ muốn đi ra ngoài. Ha ha, công tử nói giỡn. Tỉ muội chúng ta giá trị con người cũng không nhỏ. Không người nào nguyện ý dùng nhiều tiền đem chúng ta cho mua ra ngoài, nói thật. Từ khi tiến đến cái này bên trong về sau mấy cái này cô nương liền không nghĩ tới muốn đi ra. Ngoài, Trần Cửu giống như cười mà không phải cười. Qua tương lai, công tử ngươi thật muốn. Ngoặc kép, Trần Cửu bưng rượu lên, nhàn nhạt nói, qua, cô nương kinh hỉ nhìn lấy Trần Cửu, đạp đạp hướng mặt ngoài chạy tới. Không bao lâu, một cái ước chừng niên kỷ hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân đi vào Trần Cửu trước mặt. Hơi dò xét Trần Cửu một người mặc về sau, khom người nói, công tử, người gọi ta. Trần Cửu khẽ vươn tay, ngồi, cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nụ cười như hoa, hả, làm ăn, nô gia có thể thích nhất làm ăn. Xem các ngươi vùng sông nước huấn luyện cô nương không tệ. Ta muốn ai mấy cái trở về. Đương nhiên, bao quát hắn, Trần Cửu chỉ lúc trước cái kia tiếp rượu cô nương. Con mắt hơi hơi một mễ. Chúng ta cô nương này có thể không rẻ. Ta biết, ngươi nói một cái giá tiền đi. 500 lượng một người. Chắc giá, nói. 500 lượng, đương nhiên là hoàng kim. Bạch ngân có thể không lấy ra được. Trần Cửu gật gật đầu. Tốt, 500 lượng liền 500 lượng. Ta muốn 20 cái. 20 cái thế nhưng là chúng ta cái này đồng dạng cô nương. Công tử thật là có tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.